Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 21, ám huyệt 3. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo lên găng tay cao su, cẩn thận từ dưới đất móc ra một vật, hắn cảm giác giống một chiếc răng. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên đập hắn một chút, Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu. Thuận Lục Tiểu Đường ngón tay, trông thấy mạ bên trên tường một đầu không quá dễ thấy rèm vải. Lục Tiểu Đường đi qua, vén màn vải lên, đằng sau có một cái dán phản quang giấy cửa thủy tinh. Lục Tiểu Đường từ trong bao súng rút ra 64 súng ngắn, đẩy đạn lên đạn, chậm rãi đẩy ra cửa thủy tinh, một đầu dốc đứng sát thang lầu, lắp đặt máy lên lầu. Ánh đèn nhàn nhạt từ dưới chân chiếu ra, lòng đất không gian thế mà rất sâu. Lục Tiểu Đường chỉ dưới chân sát thang lầu, dùng ánh mắt nói cho Mộ Dung Vũ Xuyên đừng làm ra tiếng vang. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, hai người một trước một sau, thử thăm dò dẫm lên bậc thang, lặng lẽ đi xuống thang lầu. Đi 6-7 bước, phía bên phải xuất hiện lối rẽ. Ngoặt vào đi là một đầu thấp bé lối đi nhỏ, Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu xuống mới có thể thông qua. Lối đi nhỏ nơi tận cùng có một cái cửa gỗ, ánh đèn từ khe cửa lộ ra, Mộ Dung Vũ Xuyên tim một trận cuồng loạn, không cẩn thận đụng vào Lục Tiểu Đường trên lưng. Lục Tiểu Đường bờ mông không rộng, nhưng là rất căng mềm, Mộ Dung Vũ Xuyên thân thể có thể phản ứng bộ vị lập tức đều phản ứng. Lục Tiểu Đường nâng lên giày dùng sức đập mạnh hắn một cước. Mộ Dung Vũ Xuyên sinh lý hưng phấn thoáng qua chuyển hóa thành sinh lý thống khổ. May mắn che miệng, mới đem kia một tiếng hét thảm chặn lại trở về. Lục Tiểu Đường giữ chặt chốt cửa, thoáng bình ổn tâm thần, đẩy cửa ra nháy mắt. Nàng cảm giác trong phòng có rất nhiều người. Nàng giơ súng nhắm chuẩn, những người kia cũng không có động. Lại là đủ loại mặc rực rỡ váy áo thổi phồng con rối. Lục Tiểu Đường để súng xuống, đi vào gian phòng, nàng ôm lấy ngồi ở trên giường một con rối. Con rối có một đầu màu vàng tóc quăn, lông mi thật dài dưới có một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi. Lục Tiểu Đường không nhớ rõ trong cửa hàng bán qua dạng này lớn đồ chơi. Con rối kích cỡ giống người thật. Chẳng lẽ Mễ Gia Hào ra người búp bê chính là mô phỏng theo như vậy con rối làm ra? Nói không nên lời vì cái gì? Lục Tiểu Đường vuốt ve con rối có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Mềm mại tựa như bên trong tràn đầy sinh mệnh. Búp bê mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong chớp động lên mị hoặc. Khóe môi sinh động như thật vểnh lên mỉm cười ngọt ngào ý. Phải quan sát kỹ mới có thể thấy rõ con rối chỗ khớp nối khâu lại chỉ. Chỉnh thể chế tác tương đương tinh tế. Cả ngón tay ngón chân dạng này bộ vị đều chế tác đến rất thật không thể nghi ngờ. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ là búp bê đầu gối trái có một đạo vết sẹo. Đầu kia vết sẹo phảng phất là thiên nhiên tồn tại. Đầu gối trái nửa tháng tấm giải phẫu. Hứa Tích Nam. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên dương mắt lên, búp bê chính ngây thơ nhìn qua nàng, mắt to màu xanh lam con ngươi là sau lắp đặt lên đi. Bờ môi mang theo thiên nhiên nếp uốn, trên cằm có một cái héo rút nhỏ bé nốt ruồi. Lục Tiểu Đường giống điện giật đồng dạng buông tay ra, búp bê trừng mắt mắt to ngã xuống đất, nàng tựa hồ phát ra im ắng thét lên. Lục Tiểu Đường ánh mắt nhanh chóng lướt qua còn lại con rối. Ngoại trừ trang phục, kích cỡ, con mắt cùng tóc màu sắc khác nhau. Các nàng đều có giống nhau ngây thơ, giống nhau mị hoặc, giống nhau sợ hãi. Ai, trong phòng phát ra thở dài một tiếng. Tại hoàn toàn trầm mặc không gian bên trong. Tại không có sinh mệnh tĩnh mịch bên trong. Tại Lục Tiểu Đường không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Nàng nghe thấy phía sau Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hô. Nàng trong lúc nhất thời bối rối tìm không thấy súng của mình. Nàng phát hiện súng của mình đặt lên giường. Nàng vuốt ve cái kia búp bê lúc, lại đem súng ném vào trên giường không có chút nào cảm thấy. Cái này quỷ dị hầm có thể mê loạn tâm thần của người ta sao? Lục Tiểu Đường lấy tốc độ nhanh nhất nắm lên trên giường súng ngắn. Dựa vào cực giai sức phán đoán, đem miệng súng nhắm ngay thở dài phát ra phương hướng. Một trương trắng bệch khô gầy mặt, trong nháy mắt, Lục Tiểu Đường không cách nào phân biệt kia là một người sống vẫn là một bộ con rối. Nàng thậm chí không xác định tiếng thở dài đó có phải là từ kia tái nhợt trong khe hở truyền ra. Ngươi không cần khẩn trương. Gương mặt kia lại phát ra thanh âm. Lục Tiểu Đường ánh mắt rời xuống, nhìn thấy to béo áo ngủ, inox xe lăn, trống trơn ống quần. Giang Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Tại trong ngực hắn ôm một cái tinh mỹ tuyệt luân con rối búp bê. Trắng nõn thân thể, tóc dài đen nhánh, hạnh hạch con mắt, khóe môi một vòng vĩnh hằng mỉm cười. Con rối búp bê mỉm cười nhìn qua Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Hai người kinh hãi không nhúc nhích. Nàng gọi Rosalia, rất xinh đẹp đi. Giang Minh Nguyệt vuốt ve con rối, đem mặt chôn ở nàng tóc đen trong. Tựa hồ hôn, tựa hồ vuốt ve an ủi. Phảng phất con rối kia là tươi sống sinh mệnh. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập trìu mến. Nhưng là tại Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt, con rối này đã từng có một cái tên khác, Mễ Lan. Con rối trên cổ buộc lên một cái màu lam dây lụa. Mộ Dung Vũ Xuyên biết, tại dây lụa phía dưới che Mễ Lan treo cổ tự tử lưu lại vết thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.